Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 212, C212, chương mẫu chắc chắn không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tư Tư nhìn Tống Hòa, cười nói, đây là do em đùa giỡn với bạn bè mà vô tình va vào. Không sao đâu chị, không hề đau một chút. Thật vậy? Tống Hòa hỏi. Vết thương trên cánh tay của Lưu Tư Tư không giống như do trẻ em đùa giỡn gây ra. Trái lại, nó giống như do bị đập bằng vật xê ứng. Lưu Tư Tư gật đầu, nói rất nghiêm túc. Thật đấy chị, Tống Họa cảm thấy có điều gì đó không đơn giản. Tiếp tục hỏi, Tư Tư, bố mẹ em có tốt với em không? Rất tốt. Lưu Tư Tư cười nói, em rất yêu họ. Đúng vậy. Mặc dù mẹ thường xuyên đánh đập cô, bố thì lạnh nhạt với cô nhưng Lưu Tư Tư vẫn rất yêu họ. Rốt cuộc, nếu không có bố mẹ thì sẽ không có cô. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ, đôi mắt hồng đào trong sáng. Nhìn Lưu Tư Tư cũng không giống như đang nói dối. Lẽ nào cô đã đoán sai? Tư Tư, em giúp chị dắt bao tử một lát nhé. Nói xong, Tống Hoạc đưa dây dắt cho Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư nhận dây dắt, Tống Hoạc tiếp tục đi vào cửa hàng trà sữa. 2 phút sau, cô ra khỏi cửa hàng trà sữa, tay cầm thêm một tờ ghi chú nhỏ. Tư Tư, đây là số điện thoại của chị. Nếu sau này em gặp khó khăn gì, có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào. Cảm ơn chị. Lưu Tư Tư nhìn vào các chữ trên ghi chú. Nhìn Tống Hoạc, chị tên là Hoạc Hoạc phải không? Tống Hoạc mỉm cười nhẹ. Ừ, Lưu Tư Tư lại cảm ơn. Chị Hoạc, em về trước nhé. Ừ, em về đi. Lưu Tư Tư không quên chào tạm biệt Bao Tử. Bao Tử là con chó to nhất mà em từng gặp. Rất hiền lành và biết nghe lời. Còn Tống Hoạc là người chị đẹp nhất mà em từng gặp. Em chưa bao giờ gặp ai đẹp hơn chị Hoạc. Chạy được một đoạn, Lưu Tư Tư quay đầu nhìn Tống Hoạc. Chị Hòa, chị có đến đây dạo chó vào tối mai không? Có. Tống Hòa gật đầu nhẹ. Lưu Tư Tư cười nói. Vậy em cũng sẽ đến. Chị Hòa, hẹn gặp lại vào ngày mai. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Lưu Tư Tư chạy về nhà. Mẹ đi làm chưa về. Lưu Mãn Căn ngồi ở bàn trong phòng khách uống rượu. Trên bàn không có nhiều món ăn. Chỉ có một đờ ĩa lạc. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Mãn Căn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhăn mày nói, sao mua hủ tiếu mà mua đến giờ này? Con gái chết tiệt, mày định làm cho tao chết đói hả? Xin lỗi bố, trên đường bị trễ một chút, lần sau sẽ không? Lưu Tư Tư cẩn thận đặt hủ tiếu lên bàn. Lưu Mãn Căn không nói thêm gì nữa, mở hộp đựng hủ tiếu ăn, chỉ ăn một miếng. Anh ta đã bỏ đũa xuống, rất không hài lòng nói, đều dính vào nhau thì làm sao mà ăn, lần sau nếu còn như thế, tao sẽ đánh chết mày, mua một phần hủ tiếu còn không mua được, giữ mày lại có ích gì, thật khó nuốt. Lưu Tư Tư đứng ở một bên, trong lòng rất lo lắng. Lưu Mãn Căn đẩy hủ tiếu đến trước mặt Lưu Tư Tư, mày ăn hết nó đi. Nói xong Lưu Mãn Căn cầm lên bình rượu còn nửa bình trên bàn. Đi ra ngoài, Lưu Tư Tư biết bố định đi đến sòng bạc mở cửa vào buổi chiều. Lưu Tư Tư cầm lên gói hủ tiếu mà Lưu Mãn Căn đã thử một miếng. Sau đó bắt đầu ăn. Cô rất đói, mặc dù hủ tiếu đã dính vào nhau nhưng với cô nó vẫn là một bữa ăn ngon. Sau khi ăn xong hủ tiếu, Lưu Tư Tư bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cô lau sạch nhà, sau đó đọc sách một lúc. Sau khi đọc sách khoảng nửa giờ, Lưu Tư Tư lấy chiếc áo mà Trương Mẫu mang về từ nhà chị Vương để may. Lưu Tư Tư từ nhỏ đã rất độc lập, công việc may vá cũng rất tốt, mũi kiêm mịn màng, thường xuyên nếu quần áo giày dép có chỗ nào hỏng, cô đều tự mình giải quyết. Lưu Tư Tư làm việc rất nhanh, chưa đến 3 giờ đã may xong một chiếc áo. Cũng vào lúc này, Trương Mẫu trở về từ bên ngoài. Mẹ, Lưu Tư Tư mang chiếc áo đã may xong từ phòng ra. Con đã may xong rồi, đặt nó ở đó, đi nấu cơm. Trên khuôn mặt của Trương Mẫu không có chút nụ cười nào. Cả quá trình đều có khuôn mặt u ám. Lưu Tư Tư rất sợ mẹ như thế này. Lùi lại một bước, thấy cô như vậy, Trương Mẫu nhíu mày nhè. Không tự biết mình, Trương Mẫu không thích Lưu Tư Tư. Bà thường nghĩ, nếu lúc đó bà không gửi Tống Họa đi mà nuôi ở bên mình thì tốt rồi. Vì vậy, nhiều lúc bà coi Lưu Tư Tư như Tống Họa, dù sao cũng không phải con ruột của mình, ngay cả khi đánh chết cũng không thương tiếc, cũng không ai sẽ báo cảnh sát. Trương Mẫu cầm chiếc áo đã may trên bàn đi ra ngoài. Lưu Tư Tư nhìn lưng mẹ, thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ rằng mẹ lại muốn đánh cô. May mắn thay, Trương Mẫu mang chiếc áo đến nhà chị Vương. Chị Vương nhìn chiếc áo trong tay Trương Mẫu. Ngạc nhiên nói, may xong nhanh thế. Trương Mẫu cười nói, đã một tuần rồi, còn nhanh à? Một tuần thực sự không nhanh. Nhưng Trương Mẫu phải làm việc, phải chăm sóc gia đình, còn phải giặt quần áo nấu cơm. Tốc độ này đã rất nhanh rồi. Chẳng trách mọi người đều nói tiềm năng của mẹ là vô hạn. Chị Vương nhận chiếc áo từ Trương Mẫu, khen ngợi, mẹ Tư Tư, cô may thật tốt, Trương Mẫu là người tốt. Đáng tiếc, mắt nhìn đàn ông không tốt, nếu không thì cũng không phải tìm một kẻ nghiện cờ bạc. Nếu Trương Mẫu có thể lấy một người đàn ông tốt, cuộc sống cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Trương Mẫu nói, đâu có, bình thường thôi. Chị Vương cười nói, mẹ Tư Tư quá khiêm tốn. Đúng rồi, mẹ Tư Tư đợi một chút, tôi về phòng lấy tiền cho cô. Được, Trương Mẫu gật đầu. Chị Vương quay người đi về phía phòng ngủ. Rất nhanh, cô mang tiền ra. Mẹ Tư Tư, đây là tiền công của cô. 25 đồng mỗi chiếc. Tổng cộng 125 đồng. Trương Mẫu nhận tiền bằng hai tay. Cảm ơn chị Vương. Chà, đừng nói lời cảm ơn. Đây là thứ mà mẹ nên có. Nói đến đây, chị Vương dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, đúng rồi, mẹ Tư Tư, việc mà tôi nhờ mẹ lần trước. Trương Mẫu cười nói, chị Vương yên tâm, chị đã tốt với gia đình chúng tôi như vậy, việc mà chị nhờ tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi hiện tại không thiếu người. Nếu thiếu người, tôi sẽ thông báo cho chị ngay lập tức. Tốt, chị Vương rất tin tưởng phẩm chất của Trương Mẫu. Vậy tôi sẽ chờ tin của cô. Trương Mẫu gật đầu. Nhưng chị Vương, chị cũng cần chuẩn bị tâm lý. Vì gia đình chúng tôi ở mức lương khá cao, vì vậy các vị trí công việc đều khá ổn định. Trong một thời gian ngắn, tôi cũng không biết ai sẽ từ chức. Tôi chỉ có thể nói sẽ giúp chị chú ý. Chị Vương nói. Hiểu rồi, vậy tôi về trước nhé. Về đi. Chị Vương gật đầu, nhìn lưng Trương Mẫu. Chị Vương không thể không thốt lên, người phụ nữ này thật là giỏi quá. Trương Mẫu không chỉ rất chịu khó, mà còn rất kiên cường. Quen biết Trương Mẫu trong thời gian dài, chị Vương chưa bao giờ nghe bà than phiền về cuộc sống khó khăn. Rất nhiệt tình, nếu nhà nào có việc cần giúp đỡ, bà chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến giúp đỡ. Lưu Tư Tư đang nấu cơm, mùi thơm lan tỏa trong bếp. Sau khi Trương Mẫu về, bà ngồi trong phòng, nhìn vào hình ảnh trên điện thoại mà mơ màng. Đây là bức ảnh của Tống Diệc Nhan đứng trước bánh kem sinh nhật. Đang ước nguyện, lật qua một tấm, là bức ảnh Tống Diệc Nhan đang tập đàn. Trương Mẫu chụp lén, trong điện thoại của Trương Mẫu không có nhiều hình ảnh, nhưng hầu như mỗi tấm đều là Tống Diệc Nhan. Có mọi góc độ, phía trước, bên cạnh, phía sau, khi bà làm việc ở Tống gia. Để tránh người khác nhận ra, bà thậm chí không dám nhìn Tống Diệc Nhan thêm một lần nữa. Mỗi khi nhớ con gái, bà sẽ lặng lẽ lấy ra hình ảnh để xem, sau đó lặng lẽ rơi lệ. Lưu Tư Tư đến cửa phòng, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên giường, nhìn vào điện thoại mà lặng lẽ rơi lệ. Suy nghĩ một lúc lâu, cô mới mở miệng, mẹ. Trương Mẫu giật mình, mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Lưu Tư Tư, trong đáy mắt toàn là sắc giận. Bà không nói gì cả, chỉ là một ánh mắt, nhưng đã làm Lưu Tư Tư sợ đến mức mặt trắng bệch. Mẹ, ăn, ăn cơm đi, đi quỳ. Trương Mẫu tiếp tục mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh. Mẹ muốn trừng phạt mình, không cần lý do. Lưu Tư Tư cũng không biết mình đã làm gì sai, gật đầu nhẹ nhàng, quay người đi về phía phòng khách. Đến phòng khách, Lưu Tư Tư đối diện với bức tường mà quỳ xuống. Trương Mẫu ngồi ở bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Mùi thơm của cơm và thức ăn xộc thẳng vào mũi, rất hấp dẫn. Dù chiều nay đã ăn một ít hủ tiếu nhưng Lưu Tư Tư vẫn rất đói, không chú ý nuốt nước bọt. Sau khi Trương Mẫu ăn xong, bà không để lại thức ăn cho Lưu Tư Tư mà trực tiếp đổ thức ăn chưa ăn hết vào thùng rác. Nghe tiếng mẹ xử lý thức ăn, Lưu Tư Tư cảm thấy hơi buồn. Vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân phía sau. Dưới ánh đèn, bóng dáng của mẹ càng ngày càng gần mình. Lưu Tư Tư đột nhiên cảm thấy lạnh lùng, trong ánh mắt toàn là sự kinh hoàng. Cô muốn chạy, nhưng cô có thể chạy đến đâu? Mẹ đằng sau đột nhiên ngồi xuống. Sau đó, một cây kim thêu sắc nhọn đâm thẳng vào lưng Lưu Tư Tư. Đau, rất đau. Lưu Tư Tư cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động. Trương Mẫu như đã mất kiểm soát, điên cuồng đâm kim thêu vào lưng Lưu Tư Tư. Từng đợt, bà đang trút giận, than phiền về sự bất công của số phận. Số phận khiến bà phải lấy một kẻ nghiện cờ bạc. Số phận khiến bà không thể nhận con gái ruột của mình. Rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại xa xôi như cách trời. Bà rất hận, hận bản thân mình vô dụng. Cũng hận Lưu Tư Tư tại sao không phải là Tống Họa. Nếu Tống Họa chính là Lưu Tư Tư, bà chắc chắn sẽ không để con nhỏ đáng ghét này có một chút cơ hội đe dọa đến Tống Diệc Nhan. Tiếc thay, không có, càng nghĩ càng hận, Trương Mẫu càng đánh Lưu Tư Tư càng mạnh. Lưu Tư Tư chỉ cảm thấy trước mắt thành màu đen, và sau đó cô đã ngất đi. Giả chết à, Trương Mẫu nắm lấy đầu Lưu Tư Tư, bà chỉ đâm kim vào Lưu Tư Tư mà thôi, chẳng đau chút nào. Phản ứng của Lưu Tư Tư, quả thực quá giả tạo, tao cho mày giả chết, tao cho mày giả chết. Trương Mẫu một tay nắm tóc Lưu Tư Tư, một tay khắc nghiệt bóp lưng Lưu Tư Tư, nhưng dù bà dùng bao nhiêu sức, Lưu Tư Tư cũng không có phản ứng gì, khuôn mặt trắng bệch, không có một chút màu máu. Trương Mẫu hoảng hốt, lập tức buông tóc Lưu Tư Tư, cẩn thận dùng ngón tay thử nghiệm hơi thở của Lưu Tư Tư. May mắn thay, chưa chết. Trương Mẫu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mang một cốc nước tới và sau đó đổ vào mặt Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư mới tỉnh lại, từ từ mở mắt, cơ thể rất đau, như bị xe tải chạy qua. Cô dùng hai tay chống trên mặt đất, định bò dậy, nhưng mẹ lại đá vào cô. Con nhỏ đáng ghét, ai cho mày dậy, mẹ, con sai rồi. Lưu Tư Tư ngay lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Trương Mẫu tiếp tục nói, mày quỳ 3 giờ rồi mới được dậy. Con biết rồi. Trương Mẫu muốn đá Lưu Tư Tư một cú nữa nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì. Cuối cùng bà vẫn nhịn lại. Không lâu sau, Trương Mẫu mang một bát nước đến, đặt lên đầu Lưu Tư Tư. Nếu mày làm đổ nước, tao sẽ đánh chết mày. Biết, biết rồi. Vì thế, Lưu Tư Tư phải cúi đầu đội bát nước và cứ thế mà quỳ ở đó. Trương Mẫu trở về phòng nghỉ, không biết đã trôi qua bao lâu. Lưu Mãn Căn say sưa từ bên ngoài trở về, vừa vào nhà, anh ta liền nhìn thấy Lưu Tư Tư đang quỳ ở đó. Lưu Mãn Căn không nói gì, đi thẳng về phía phòng ngủ, anh ta trực tiếp đổ rượu chưa uống hết vào mặt Trương Mẫu. Trương Mẫu bị mùi rượu nồng đánh thức, anh làm gì vậy? Lưu Mãn Căn túm tóc Trương Mẫu. Mày lại bắt nó quỳ ở phòng khách à? Anh không có quyền can thiệp. Lưu Mãn Căn lấy cây chổi gà. bắt đầu đánh Trương Mẫu. Con khốn, đồ đàn bà ti tiện, 3 ngày không đánh mày liền leo lên đầu tao ngồi phải không? Chỉ trong vài phút, lông gà bay khắp trời. Một lúc sau, Lưu Mãn Căn ném cây chổi gà, rút ra dây thắt lưng của mình. Đồ đàn bà ti tiện, mày có chịu phục không? Nếu Trương Mẫu dám phản đối một câu, Lưu Mãn Căn sẽ ngay lập tức dùng sức. Chịu, tôi chịu phục. Trương Mẫu không thể không mở miệng xin tha. Lưu Mãn Căn mới để dây thắt lưng xuống, lấy một điếu thuốc. Trương Mẫu ngay lập tức tìm bật lửa cho anh ta. Mỗi lần như thế này, Trương Mẫu cảm thấy rất may mắn, vì bà đã gửi con gái đi. Bà không thể tưởng tượng nếu Tống Diệc Nhan lớn lên trong môi trường như thế này sẽ để lại những ám ảnh tâm lý như thế nào. Bà càng may mắn hơn khi bà quyết định gửi con gái mình đi. Lưu Mãn Căn không biết, bởi vì Trương Mẫu rất rõ, ngoại trừ người mẹ mang thai 10 tháng, không ai sẽ vô tư mà dành tất cả cho con của mình. Bà sẵn lòng dành tất cả cho Tống Diệc Nhan. Lưu Mãn Căn hút một hơi thuốc, tâm trạng tốt hơn một chút, tiếp tục nói, ngày mai tìm ông chủ của cô tạm ứng một ít lương. Tôi không phải mới nhận lương sao? Lưu Mãn Căn nhíu mày nhẹ. Bảo mày đi thì mày đi, nhiều chuyện vậy, nếu không được tao đánh chết mày. Lưu Mãn Căn giả vờ muốn đánh Trương Mẫu. Trương Mẫu phản xạ tránh ra. Biết rồi. Lưu Mãn Căn nhìn về phía phòng khách, cảnh báo, mày tốt nhất nên chú ý một chút, đừng gây ra chết người. Anh ta vẫn hy vọng Lưu Tư Tư lớn lên sau này kiếm tiền mua nhà lớn cho anh ta, dẫn anh ta đi du lịch. Nếu Lưu Tư Tư chết, sau này ai sẽ nuôi anh ta khi về già? Trương Mẫu gật đầu. Trong phòng khách, Lưu Tư Tư vẫn đang quỳ. Cô cầu nguyện thời gian có thể nhanh hơn một chút. Nhưng mà, thời gian chính là như vậy. 3 giờ này đối với Lưu Tư Tư, thực sự dài hơn cả 3 năm. Tống gia, Tống Họa đứng trước cửa sổ từ sàn đến trần, nhìn xuống cảnh quan của vườn sau Tống gia. Một con mèo và một con chó ngồi ở hai bên cạnh cô, giống như hai vệ sĩ nhỏ trung thành. Lưu quản gia từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Từ góc độ của Lưu quản gia nhìn lưng Tống Họa, thực sự rất ấn tượng. Cũng vào lúc này, Bao Tử và Màn Thầu cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lưu quản gia. Có chút dễ thương, Lưu quản gia không chủ ý mỉm cười. Sau đó nói, cô chủ, Tống Họa nhẹ nhàng quay mắt. Ông quản gia đã đến. Lưu quản gia gật đầu, đưa cho Tống Họa một tập tài liệu. Đây là thứ cô muốn. Cảm ơn, Tống Họa vươn tay nhận lấy. Lưu quản gia tiếp tục nói, cô chủ, nếu không có gì thì tôi sẽ đi trước. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ. Sau khi Lưu quản gia đi, Tống Họa mở túi giấy, từ bên trong lấy ra một tập tài liệu. Theo nội dung điều tra trong tài liệu, Trương Mẫu giống như những người hầu khác trong nhà, không có gì đặc biệt. Dù là những người hầu trong nhà hay là hàng xóm bên cạnh, đánh giá về bà đều rất tốt. Tống Họa nhíu mày nhẹ, vì cô nghi ngờ việc bà Tống từ trên cầu thang té xuống không phải là tai nạn. Vì vậy, cô phải bắt đầu từ những người hầu làm việc trong nhà. Vì vậy, cô đã kiểm tra tất cả những người hầu trong nhà. Mặc dù kết quả điều tra của Trương Mẫu không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn có một số khác biệt so với những người hầu khác trong nhà. Bởi vì trên hồ sơ của những người hầu khác, đánh giá của người khác, ít nhiều đều có một số không hài lòng. Sinh ra làm người, không thể làm cho mọi người đều hài lòng. Nhưng dường như trong mắt mọi người, Trương Mẫu không có khuyết điểm nào. Trong mắt người khác, Trương Mẫu là người chăm chỉ, giỏi giang, thật thà, không bao giờ cãi nhau với người khác, có lòng tốt. Có lẽ khuyết điểm duy nhất là bà lấy chồng không tốt, chồng thường xuyên đánh đập bà. Tống Họa nhíu mày nhẹ, đôi mắt đẹp mím lại thành một chữ choan. Cô theo bản năng cảm thấy Trương Mẫu này không đơn giản. đặc biệt là sau khi gặp Lưu Tư Tư. Vết thương trên người Lưu Tư Tư cuối cùng là do cái gì? Có vẻ như việc này cần phải điều tra từ từ. Ngày hôm sau, buổi sáng, quán cà phê, Tống Diệc Nhan ngồi trước cửa sổ từ sàn đến trần, dùng thìa bạc khuấy nhẹ cà phê màu nâu trong cốc. Mùi thơm đặc trưng của cà phê lan tỏa trong không khí. Một lúc sau, cô thử một ngụm cà phê, nhíu mày nhẹ, ngay lập tức cô đã nhả cà phê trở lại vào cốc. Cô đặt cốc mạnh mẽ lên bàn. Nhân viên chạy nhanh đến. Cô gái, cô cần gì? Tống Diệc Nhan nhăn mặt. Tôi không nói là muốn uống cà phê nguyên chất sao? Tại sao lại thêm đường vào? Đúng vậy. Tống Diệc Nhan không bao giờ uống cà phê có đường. Bởi vì uống cà phê là một cách tu luyện tâm hồn. Thay vì nói là uống cà phê, không bằng nói là thưởng thức. Chỉ có thưởng thức từ từ mới có thể nếm được hương vị thực sự của cà phê. Đường sẽ che đi hương vị gốc của cà phê. Hơn nữa, Tống Diệc Nhan cho rằng chỉ có người hạ đẳng mới thêm đường vào cà phê. Vì vậy cà phê hòa tan luôn là ngọt. Còn cô, sinh ra đã quý phái. Nhân viên ngay lập tức cầm cốc lên. Xin lỗi cô, chúng tôi sẽ ngay lập tức thay cho cô. Đi đi. Tống Diệc Nhan có chút không kiên nhẫn. Nhân viên ngay lập tức đi thay cà phê. Rất nhanh, cô đã mang đến một cốc cà phê nguyên chất. Cô gái, xin lỗi đã để cô đợi lâu. Tống Diệc Nhan cầm cốc cà phê, nhấm nháp một ngụm nhỏ. Cô gái, cô có hài lòng không? Nhân viên tiếp tục hỏi. Cũng được, Tống Diệc Nhan nói. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Cô gái, nếu cô cần gì, cứ gọi tôi, đi đi. Tống Diệc Nhan vẫy tay. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên trong không khí. Sau đó, một cô gái tóc ngắn ngang vai ngồi đối diện Tống Diệc Nhan. Khuôn mặt của cô gái rất tinh xảo. Lông mày dày, mắt to, có thể đứng ngang hàng với Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, chị Tiểu Hàn. Tống Diệc Nhan cười nhìn Vương Tiểu Hàn. Vương Tiểu Hàn đặt túi sách lên ghế bên cạnh. Quán cà phê này không gian khá tốt. Cô thường đến đây. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó bắt đầu vào chủ đề chính. Diệc Nhan, phương pháp mà em dạy chị thực sự có hiệu quả không? Vương Tiểu Hàn trong lòng luôn cảm thấy không chắc chắn. Tống Diệc Nhan uống một ngụm cà phê, mép miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Chị Tiểu Hàn, đây gọi là tiến thoái lưỡng nan. Em hiểu rất rõ anh hai. Anh ấy cuối cùng là một nghệ sĩ, suy nghĩ khác với người thường. Càng chị đuổi theo, anh ấy càng dễ phát sinh chán ghét với chị. Nhưng nếu thay đổi một cách tiếp cận, Tống Bác Viễn sẽ nghe theo. Vương Tiểu Hàn nhíu mày nhẹ. Nhưng không phải là đi vòng một vòng lớn sao? Dù sao chị cũng sẽ kết hôn với anh trai của em. Tận dụng cơ hội này để đe dọa anh ấy cưới chị không phải tốt hơn sao? Tối qua chúng tôi không có chuyện gì xảy ra. Như vậy đối với chị hoàn toàn không có bảo đảm. Nếu thời gian dài, anh trai của em quên chuyện này thì sao? Nếu giả mà thành thật thì cô còn có khả năng mang thai. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn không có khả năng mang thai. Một mình làm sao có thể mang thai? Vì không thể mang thai, không thể vì con mà kết hôn, cô cũng không còn hy vọng. Tống Bác Viễn thực sự không thích cô. Tận dụng cảm giác hối hận hiện tại của Tống Bác Viễn, cô nắm bắt cơ hội để khiến anh ta cưới mình. Nếu thời gian kéo dài, chỉ sẽ có nhiều mộng tưởng hơn. Về vấn đề này, Tống Diệc Nhan chỉ là quyết định tạm thời, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, tối qua Tống Bác Viễn chỉ uống thuốc mê mà thôi. Ban đầu, Vương Tiểu Hàn muốn có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng người đàn ông ngủ say như chết. Cô hoàn toàn vô lực. Đừng vội, Tống Diệc Nhan mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt đầy tính toán. Chỉ cần chị nghe theo em sẽ có cách khiến anh hai tự nguyện cầu hôn chị. Thật hay giả? Vương Tiểu Hàn nhìn Tống Diệc Nhan, ánh mắt sáng lên ngay lập tức. Em có bao nhiêu tự tin so với đe dọa? Vương Tiểu Hàn càng mong muốn Tống Bác Viễn tự nguyện cầu hôn cô. Cô thực sự thích Tống Bác Viễn. Cô cũng muốn thực sự nhận được tình yêu của Tống Bác Viễn. 10 phần, Tống Diệc Nhan trả lời một cách quả quyết. Nghe lời, Vương Tiểu Hàn cười nói. Em tự tin như vậy à? 10 phần tự tin. Nói xong, Vương Tiểu Hàn lại nói. Anh hai của em là một người có tư duy. Em chắc chắn rằng anh ấy sẽ theo kế hoạch của em, dù nhìn từ đâu. Cũng không thể tin tưởng được. Tống Diệc Nhan gật đầu nhẹ nhàng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chị phải nghe theo em. Vương Tiểu Hàn gật đầu. Được, vậy chị sẽ nghe theo em một lần. Cô muốn xem Tống Diệc Nhan có khả năng như thế nào. Tống Diệc Nhan cười nói. Chị yên tâm, Tiểu Hàn. Em chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng. Cô cũng không bao giờ nói những lời không tự tin. So với Tống Bác Sâm, Tống Bác Viễn dễ kiểm soát hơn nhiều. Được, Tống Diệc Nhan nâng cốc cà phê. Chị Tiểu Hàn, hãy dùng cà phê thay rượu. Chúc chúng ta mọi việc suôn sẻ. Cũng chúc chị sớm trở thành chị dâu của em. Hai từ, chị dâu, nhẹ nhàng đập vào trái tim của Vương Tiểu Hàn. Tạo ra lớp sóng lăn tăn. Chỉ trời mới biết cô muốn trở thành chị dâu của Tống Diệc Nhan đến mức nào. Nhưng khi cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội hoàn thành ước mơ của mình, ông trời lại cho cô một cơ hội nữa. Cảm ơn. Vương Tiểu Hàn nâng cốc cà phê, nhẹ nhàng chạm vào cốc cà phê của Tống Diệc Nhan. Tống gia, tình trạng của Tống Bác Viễn rất không tốt. Kể từ khi anh trở về nhà vào sáng hôm qua, anh ta đã nằm trên giường, không có tâm trạng để vẽ tranh. Rất phiền, anh ta thậm chí cảm thấy mình đã mất đi quyền được yêu cô gái trong lòng mình. Đang đang đang, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Tôi không đói, Tống Bác Viễn nói. Anh hai, là em. Tiếng Tống Hoạc từ bên ngoài truyền vào. Em gái, em đợi một chút. Tống Bác Viễn ngay lập tức bò dậy từ giường, mặc đầy đủ quần áo, đi vào phòng tắm, rửa mặt, chải đầu tóc xù xì, sau đó mở cửa, nở nụ cười. Em gái, em đã đến rồi. Tống Họa gật đầu nhẹ. Anh hai, mặc dù Tống Bác Viễn đang cười, nhưng Tống Họa luôn cảm thấy anh ấy đang giấu đi một điều gì đó. Tống Họa nhíu mày nhẹ, nhìn quanh căn phòng. Anh hai, em có thể vào ngồi một chút không? Tất nhiên. Tống Bác Dương mở cửa. Tống Họa bước vào, là một họa sĩ. Căn phòng của Tống Bác Viễn cũng khác với người bình thường. Bức tường trong phòng có 5 sắc 6 màu. Góc tường thậm chí còn đặt một khung xương hài. Còn có nhiều tượng thạch cao. Em gái, em uống nước không? Không. Tống Họa ngồi xuống bàn. Anh hai, gần đây anh có gặp phải chuyện gì phiền lòng không? Không. Tống Bác Viễn vuốt sau gáy, thở dài nói, chỉ là gặp phải bế tắc trong sáng tạo mà thôi. Họa sĩ cũng có thời kỳ bế tắc. Mặc dù một bức tranh của Tống Bác Viễn có thể bán được giá 7 chữ số, nhưng anh ấy không phải mỗi ngày đều có thể cầm bút vẽ. Nhưng Tống Họa có thể nhìn ra tình trạng của Tống Bác Viễn không giống như đang gặp phải thời kỳ bế tắc. Anh hai, nếu có việc gì em có thể giúp đỡ, anh cứ nói thẳng. Ừ, Tống Bác Viễn gật đầu. Vào lúc này, Tống Bác Viễn dường như nghĩ ra một điều gì đó. Đúng rồi em gái, cái này là dành cho em. Nói xong, Tống Bác Viễn đứng dậy, lấy một bức tranh đưa cho Tống Họa. Tống Họa mở ra xem. Đó là cảnh lần đầu tiên cô đến Tống gia. Lúc đó, họ không biết danh tính của nhau. Cô và bà Tống ngồi trên ghế sofa, cười rất vui vẻ. Tống Bác Viễn tiếp tục nói. Họa Họa, thực ra vào lúc đó, anh đã cảm thấy em trông rất quen thuộc. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Sau khi biết được Tống Họa chính là em gái đã mất tích suốt 10 mấy năm, không ai biết Tống Bác Viễn đã phấn khích đến mức nào. Tống Họa nhíu mày nhẹ, mép miệng hiện lên hai nếp nhăn nhỏ. Thực ra khi em gặp bà nội và các anh lần đầu tiên, em cũng có cảm giác đó. Bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Nhà Bạch gia, Bạch tiên sinh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo kinh tế. Vào lúc này, Chu Tử chạy từ ngoài vào. Cậu út, có chuyện gì? Bạch tiên sinh nhíu mày nhẹ. Chu Tử tiếp tục nói, mẹ mời cậu đến nhà cháu ăn tối. Nghe thấy câu này, Bạch tiên sinh ngay lập tức để báo xuống. Tối nay lại có thể tiết kiệm một bữa tối. Chu Tử nhìn cậu mình với vẻ không thể hiểu nổi. À, mẹ bảo cậu mặc đẹp một chút. Nói xong, cô nhìn cậu mình mặc bộ quần áo đã mặc được 800 năm. Bây giờ đi mua đã muộn rồi. Cháu sẽ chọn cho cậu một cái đẹp trong tủ quần áo. Vừa nói xong, Chu Tử chạy nhanh lên lầu. Vào lúc này, Bạch tiên sinh dường như nghĩ ra một điều gì đó, ngay lập tức chạy lên lầu. Khi Chu Tử chạy vào phòng, định kéo cánh cửa tủ ra, Bạch tiên sinh chạy tới, một tay giữ chặt cánh cửa tủ. Cậu làm gì vậy? Cậu tự tìm quần áo được. Cháu ra ngoài, giọng anh rất bình tĩnh. Chu Tử nhíu mày nhẹ. Tại sao cháu phải ra ngoài? Cậu thay quần áo cháu không ra ngoài à? Chu Tử nhìn chú mình từ trên xuống dưới. Cảm thấy hôm nay Bạch tiên sinh rất kỳ lạ. Được, cháu ra ngoài. Vậy cậu mau thay đi. Nói xong, Chu Tử đi ra ngoài. Bạch tiên sinh buông tay đang giữ cánh cửa tủ. Vào lúc này, Chu Tử đột nhiên quay lại. Một cử chỉ bất ngờ. May mắn thay, Bạch tiên sinh không hề lơ là. Ngay lập tức kéo cổ áo sau của Chu Tử, đưa cô ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại. Chu Tử đập cửa từ bên ngoài. Lão Bạch, có phải cậu đang giấu phụ nữ trong tủ quần áo không? Bạch tiên sinh không để ý đến cô. Mở cánh cửa tủ, trong tủ treo một hàng quần áo. Hầu hết là áo sơ mi trắng và một số ít áo vest. Nhưng màu đỏ trong tủ lại rất nổi bật. Vào lúc này, Chu Tử bên ngoài cửa chắc chắn không thể tưởng tượng ra. Chú của cô thực sự đã giấu một chiếc váy dài màu đỏ dành cho phụ nữ trong tủ quần áo. Bạch tiên sinh ngay lập tức thu dọn chiếc váy, giấu vào hộp có mật khẩu. Làm xong tất cả những việc này, Bạch tiên sinh tìm một bộ quần áo bất kỳ để thay. Sau đó mở cửa, Chu Tử ngay lập tức chạy vào. Sau đó kéo cánh cửa tủ ra. Nhưng bên trong chỉ có quần áo. Vẫn là quần áo. Chu Tử nhíu mắt. Cậu út, vừa rồi cậu ở một mình trong phòng làm gì mà không cho người khác thấy vậy? Không biết phép tắc, Bạch tiên sinh nói một cách trầm tĩnh. Đi xuống lầu, Chu Tử ngay lập tức theo sau Bạch tiên sinh. Cậu út, nhưng Bạch tiên sinh không trả lời cô. Chu Tử thực sự rất tò mò. Trong lòng cô như có con mèo đang gãi ngứa. Bạch tiên sinh cuối cùng đã giấu cái gì trong tủ quần áo? Vào buổi chiều tối, Tống Họa đến nơi mà cô đã đến hôm qua để dạo chó. Khi cô đến, Lưu Tư Tư chưa đến. Tống Họa để Bao Tử ngoan ngoãn ngồi ngoài. Cô vào mua trà sữa. Vẫn là hai ly, Bao Tử rất ngoan. Ngồi đó không hề động đậy. Những người yêu chó đi qua đây sờ sờ đầu của nó. Nó cũng không có phản ứng gì. Bao Tử, Lưu Tư Tư đi qua từ bên cạnh. Bao Tử quay đầu nhìn Lưu Tư Tư. Nó là một chú chó ngoan. Không hề chạy tới tìm Lưu Tư Tư mà tiếp tục ngồi yên ở chỗ cũ chờ Tống Họa. Lưu Tư Tư chạy nhanh tới. Bao Tử, chị Họa ở đâu? Bao Tử nhìn về phía quán trà sữa. Lưu Tư Tư cười hỏi. Ý của cậu là chị đang ở trong quán trà sữa phải không? Bao Tử đeo dọ mõm không thể sùa. Chỉ có thể kêu lên một tiếng. Đúng lúc này, Tống Họa mang ly trà sữa từ trong quán ra. Nhìn thấy Tống Họa, Bao Tử ngay lập tức đứng dậy. Vẫy đuôi mạnh mẽ. Chị, Tư Tư, Tống Họa đi tới, đưa ly trà sữa cho cô bé. Chị mời em uống trà sữa. Lưu Tư Tư có chút ngại ngùng. Không sao đâu Tư Tư, chị mỗi tối một mình dắt chó đi dạo rất chán. Có thêm một người đi cùng, chị rất vui. Nếu em không nhận, ngày mai chị sẽ không cho em đi cùng. Lưu Tư Tư mới nhận ly trà sữa, sau đó từ túi quần lấy ra một túi kẹo. Chị, em cũng có món đồ để tặng chị. Mỗi khi Lưu Tư Tư cảm thấy cuộc sống khó khăn, cô sẽ ăn một viên kẹo. Vì vậy, đối với Lưu Tư Tư lúc này, món đồ cô tặng Tống Họa không chỉ là kẹo, mà còn là món đồ tốt nhất trên thế giới. Cảm ơn Tư Tư. Tống Họa nhận túi kẹo từ Lưu Tư Tư, bóc một viên cho vào miệng. Rất ngọt, rất ngon. Nghe Tống Họa khen kẹo của mình ngon, Lưu Tư Tư rất vui mừng. Tống Họa là người chị tốt nhất mà cô đã gặp trên thế giới này. Hai người đi bên nhau và trò chuyện. Mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng hai người giao tiếp gần như không có rào cản. Tống Họa rất thích trò chuyện với trẻ em. Mỗi lần cô đều bị ngạc nhiên bởi những ý tưởng độc đáo của trẻ em. Trong quá trình trò chuyện, Lưu Tư Tư phát hiện ra rằng người chị này thực sự rất giỏi. Hầu như mọi vấn đề, Tống Họa đều có thể trả lời hoàn hảo. Ví dụ như có biển trên sao Hải Vương không? Ngoài giải ngân hà là gì? Lưu Tư Tư là một người yêu thích thiên văn từ nhỏ, thường chỉ có thể tìm hiểu những câu hỏi mà mình muốn biết thông qua sách giáo trình. Đây là lần đầu tiên có người giải đáp cho cô. Tư Tư, chúng ta chụp một tấm hình nhé. Tống Họa tiếp tục đề nghị. Có thể. Lưu Tư Tư gật đầu. Tống Họa lấy điện thoại ra, cười và tự sướng với Lưu Tư Tư. Cô chụp liên tiếp một số tấm hình. Khi đi qua một cửa hàng sản phẩm điện tử, qua cửa sổ Lưu Tư Tư nhìn thấy một chiếc đồng hồ điện thoại. Lớp học của họ có rất nhiều học sinh đều có chiếc đồng hồ điện thoại như vậy. Tống Họa cười hỏi, thích không? Lưu Tư Tư đầu tiên gật đầu, sau đó ngay lập tức lắc đầu. Nếu thích, chị sẽ tặng em. Cửa hàng này cho phép thú cưng vào. Nói xong, Tống Họa dẫn Lưu Tư Tư vào cùng. Lưu Tư Tư kéo tay Tống Họa. Chị, em chẳng thích một chút nào. Chị đừng lãng phí tiền. Tiền này coi như chị cho em mượn nhé. Khi em lớn lên, em trả lại cho chị. Tống Họa đề nghị. Lưu Tư Tư thực sự rất thích chiếc đồng hồ điện thoại đó. Do dự một chút, chị gái, vậy em viết giấy nợ cho chị nhé. Được. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Hai người mới bước vào cửa hàng, ngay lập tức có nhân viên bán hàng tiếp đón họ một cách nhiệt tình. Nhưng mà, ánh mắt của nhân viên bán hàng có chút kỳ lạ. Tống Họa rất xinh đẹp, trang phục cũng rất chỉnh chu, nhưng cô bé đi cùng cô lại mặc rất tả tơi, có thể nói là rất rách dưới. Trong xã hội ngày nay, rất ít người mặc quần áo có vá. Họ thực sự là một gia đình sao? Tống Họa tiếp tục nói. Chiếc đồng hồ điện thoại kia, đưa cho tôi xem. Được, xin chị đợi một chút. Nhân viên bán hàng ngay lập tức đi lấy đồng hồ. Tống Họa nhận đồng hồ, giúp Lưu Tư Tư đeo lên. Rất đẹp, chọn cái này, thanh toán đi. Nhân viên bán hàng trợn tròn mắt. Không ngờ Tống Họa sẽ mua ngay lập tức. Chiếc đồng hồ điện thoại này là sản phẩm nhập khẩu cao cấp từ nước ngoài, giá cả cần 1 vạn. Cô bé mặc quần áo rách tả tơi, nhưng lại đeo chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy. Được, mời chị qua đây. Tống Họa đi theo nhân viên bán hàng. Thanh toán bằng thẻ. Được. Sau đó, Tống Họa lại hạ giọng nói. Nếu em gái tôi hỏi bạn giá bao nhiêu, bạn chỉ cần nói rằng hôm nay cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi. Chỉ cần 1.000 là được. Hiểu rồi. Nhân viên bán hàng gật đầu, nhìn Tống Họa, ánh mắt có thêm chút ngưỡng mộ. Cô cũng muốn có một người chị giống như vậy. Quả nhiên, Lưu Tư Tư rất nhanh đã đến hỏi giá của chiếc đồng hồ. Nhân viên bán hàng cười nói, hôm nay cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi. Chỉ cần 1.000 là được, vì vậy mua hôm nay thực sự rất đáng. Lưu Tư Tư ngay lập tức mượn bút giấy từ nhân viên bán hàng, viết giấy nợ cho Tống Họa. Buổi tối, Tống Hoạc mở WeChat của cô, Lý Người đã đi khắp nơi tìm con gái. Gửi hình ảnh của cô và Lưu Tư Tư cho cô. Và cô cũng giải thích về tình hình của Lưu Tư Tư. Mặc dù tuổi không khớp, nhưng đặc điểm của Lưu Tư Tư thực sự rất giống Trương Nini. Đặc biệt là khi Tống Hoạc lấy ra hình ảnh của Trương Nini hồi nhỏ để so sánh. Lý Diễm ngay lập tức trả lời. Cảm ơn Hoạc Hoạc vẫn nhớ đến cô. Nhưng bây giờ cô đang trên đường tới thành phố C. Có một gia đình bị bắt cóc con giống như cô. Đã phát hiện một đứa trẻ rất giống con gái cô. Tống Hoạc tiếp tục trả lời. Hy vọng cô sớm được tái ngộ Nini. Lý Diễm, nếu đứa trẻ đó không phải là Nini, cô sẽ đến Bắc Kinh. Được, nháy mắt lại qua nửa tháng. Tống Bác Viễn những ngày này rất mệt mỏi. Mỗi đêm anh đều mơ ác mộng. Anh cảm thấy mình rất không chịu trách nhiệm. Thiếu đi sự chịu trách nhiệm mà một người đàn ông nên có. Ăn xong bữa sáng, Tống Bác Viễn đi dạo trong vườn. Hy vọng có thể làm cho mình vui vẻ một chút. Tống Diệc Nhan nhìn theo bóng lưng của anh. Môi mím cười nhẹ nhàng. Sau đó theo sau anh. Anh hai. Tống Bác Viễn nhìn về phía Tống Hoạc. Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan nhìn sắc mặt của Tống Bác Viễn. Sau đó nói. Anh hai. Gần đây anh có cảm thấy không thoải mái không? Sao tình trạng lại tệ đến vậy? Thật à? Tống Bác Viễn ngạc nhiên một chút. Vô thức vuốt ve khuôn mặt của mình. Tống Diệc Nhan gật đầu. Đúng vậy, có lẽ là do anh không ngủ được. Tống Bác Viễn tìm một lý do bất kỳ. Tống Diệc Nhan cười nói. Đúng rồi anh hai, hôm qua em phát hiện ra một tin đồn. Chia sẻ với anh nhé. Nhưng em nói cho anh nhất định không được nói cho người khác biết đấy, tin đồn gì? Tống Bác Viễn hỏi với vẻ tò mò. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói. Hôm qua em cảm thấy không khỏe nên đã đi đến bệnh viện và tình cờ gặp Vương Tiểu Hàn. Và anh biết gì không? Cô ấy đăng ký khám ở khoa sản. Sau đó, cô ấy mới nói với em rằng cô ấy đã có một đêm với một người đàn ông không quen biết. Cô ấy đến bệnh viện để phá thai. Em nhớ trước đó cô ấy đã từng tỏ tình với anh. Phải không? May mà anh đã không chấp nhận cô ấy. Loại người tùy tiện tình một đêm với người lạ. Cô gái như thế thực sự không biết tự trọng, cần vớt. Đi hồi lắp, cách chương.